Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn nhìn ra pháp khí tán trang của Tiểu Trích Tiên Đường Đường gọi là Hỗn Nguyên Tán, có thể công kích cũng có thể bố trận, hình như là một pháp khí rất tuyệt. Vạn đạo ánh sáng vàng tản ra trên hỗn nguyên trực tiếp bao phủ Hóa Thê Lương ở bên trong, rõ ràng là đã nhốt Hóa Thê Lương lại rồi. Ngay sau đó thấy Tiểu Trích Tiên lại nhảy một cái từ trên phần lưng của Huyền Vũ Bắc Minh, lần này phi thân nhanh như tia chớp đứng trên đỉnh Hỗn Nguyên Tán, dùng một tư thế đứng của kim kê độc lập, hai tay biến đổi nhiều kiểu đánh ra từng pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm đọc ra từng câu pháp chú tối nghĩa huyền ảo. Theo thủ quyết và pháp chú của nàng ấy, Hỗn Nguyên Tán bắt đầu xoay tròn, càng ngày càng nhanh, ánh sáng vàng lấp lóe. Advertisement, sắc mặt Hóa Thê Lương bị bao phủ trong ánh sáng vàng cuối cùng cũng thay đổi, rõ ràng đã cảm nhận được công kích mạnh mẽ của Huyền Vũ Bắc Minh và Tiểu Trích Tiên Đường Đường. Gần như cùng một lúc, Thiên Hồ cũng đã ra tay. Nàng ta đang thét dài hóa thân bản thể, lập tức cũng biến ra bản tôn thân thể khổng lồ giống Huyền Vũ Bắc Minh, bảy cái đuôi giống như dao long ra khỏi biển, đột nhiên công kích về phía Hóa Thê Lương. Trong mắt ba người Dương Bách Xuyên, bảy cái đuôi của Thiên Hồ cũng không phải vật thường, mỗi cái đuôi đều dài hơn 30 mét, thô như thùng nước. Lúc công kích về phía Hóa Thê Lương đã bùng ra bảy màu đỏ cam vàng lục tràm lam tím. Lúc gào thét đánh qua tản ra khí thế mạnh mẽ khiến ba người Dương Bách Xuyên đều cảm thấy tim đập thình thịch. Công kích của ba lão quái vật gần như đánh ra cùng lúc. Trong miệng Huyền Vũ Bắc Minh phun ra cột nước biến ra phi kiếm đầy trời. Hỗn Nguyên Tán của Tiểu Trích Tiên Đường Đường tỏa vạn đạo ánh sáng vàng. Bảy cái đuôi của Thiên Hồ hình thành uy thế phá không. Công kích của ba đại cao thủ khiến sắc mặt Hóa Thê Lương thay đổi. Người ở trong ánh sáng vàng Hỗn Nguyên Tán của Tiểu Trích Tiên Đường Đường, lão ta gần như nhất thời bị trói lấy thân hình, trơ mắt nhìn phi kiếm và bảy cái đuôi của Thiên Hồ đánh đến. Lúc này chỉ thấy Hóa Thê Lương giống giận, cả người có ánh sáng màu trắng sữa mạnh mẽ lấp lánh, tạo thành phòng ngự. Ầm ầm ầm, từng tiếng ầm ầm liên tiếp nổ vang, lại là phi kiếm của Huyền Vũ Bắc Minh và bảy cái đuôi của Thiên Hồ đánh lên người của lão ta. Trong phút chốc, ánh sáng màu trắng sữa trên người Hóa Thê Lương lấp lóe, cưỡng chế chặn công kích của Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ ở ngoài cơ thể. Nhìn trong sân giống như đã thành cục diện bế tắc, Hóa Thê Lương bị Hỗn Nguyên Tán của Tiểu Trích Tiên bao phủ nhốt lại, mà công kích của Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ cũng không phá được sức mạnh trắng sữa lưu truyền trên người của Hóa Thê Lương. Ba người Dương Bách Xuyên xem mà thầm líu lưỡi, bọn họ nghĩ ánh sáng màu trắng sữa bên ngoài cơ thể Hóa Thê Lương chắc chính là sức mạnh địa nguyên của riêng tán tiên, hoặc nói là địa tiên, một loại sức mạnh còn cao cấp mạnh mẽ hơn chân khí của tu chân giả. Bây giờ hắn cuối cùng đã có một hiểu biết đối với sức mạnh của địa tiên rồi. Có điều đối với ba lão quái vật chuyển tu Tiểu Trích Tiên, Huyền Vũ Bắc Minh và Thiên Hồ cũng có một nhận thức rõ ràng. Dưới sự liên thủ của ba lão quái vật thật sự đã áp chế được Hóa Thê Lương. Nhưng mà trông lực địa nguyên của Hóa Thê Lương không phải chuyện đùa, không ngừng sinh sôi vận chuyển khiến ba lão quái vật cũng không làm gì được Hóa Thê Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều Hóa Thê Lương nhất thời cũng không thoát được áp chế của ba người. Hai bên rơi vào trong cục diện bế tắc. Đúng lúc này Huyền Vũ Bắc Minh lớn tiếng nói, Dương Bách Xuyên mau đến cung Thiên Trảm tìm Tiểu Phượng Hoàng. Ba bọn ta không áp chế được Hóa Thê Lương bao lâu. Ba người Dương Bách Xuyên như tỉnh lại từ trong mơ. Đúng vậy, xem tình hình trong sân, quả thật nhóm Huyền Vũ Bắc Minh không áp chế được Hóa Thê Lương bao lâu. Nếu như lúc này cộng thêm tồn tại cùng cấp bậc với nhóm Huyền Vũ ra tay, có lẽ thật sự có thể GTCS, T Hóa Thê Lương. Cách chương.